99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191, chương 1205. Muốn hay không chơi lớn như vậy a? Đồn công an, bạn trai nàng tại đồn công an. Cái quỷ gì? Nàng nơi nào đến bạn trai? Chả hết đồn công an. Dư Lý Lý đầu đầy dấu chấm hỏi. Hỏi, cảnh sát tiên sinh, ngài là không phải là sai. Ta không có bạn trai. Không có bạn trai, thế nhưng là vị tiên sinh này nói hắn là bạn trai ngươi a. Còn cõng ngươi số điện thoại di động cho chúng ta để cho chúng ta gọi. Bên kia cảnh sát giọng có chút lớn, cũng không phải là như vậy thân mật. Tiểu thư, mặc kệ các ngươi cãi nhau vẫn là làm gì, người cũng không nên ném một người mù trên đường a. Cái này nhiều nguy hiểm a. Còn tốt hắn còn biết đến cục cảnh sát đi cầu giúp. Người nói cái này lại không gậy dò đường lại không đạo mù chó. Vạn nhất tại đường lớn bên trên bị xe đụng, vậy coi như có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Người mù, Âu Minh, Dư Lý Lý khó mà tin được. Hỏi, cảnh sát tiên sinh, vị kia tự xưng bạn trai ta nam nhân, tên gọi là gì? Tựa như là họ Âu. Nói xong thanh âm rõ ràng cách xa một chút. Cất giọng nói, ta đang cùng bạn gái của ngươi thông điện thoại. Ngươi tên gọi là gì? Cách trong chốc lát, bên kia mới lên tiếng. Nói hắn gọi Âu Minh. Dư Lý Lý ngàn đoán vạn đoán. Mỗi một đoán cũng là Âu Minh. Nhưng khi quả thật nghe thấy Âu Minh cái tên này thời điểm, Dư Lý Lý vẫn là hung hăng chấn kinh rồi một cái. Âu Minh, thực sự là Âu Minh. Quả thật là Âu Minh. Dư Lý Lý khó mà tin được. Nói ra, người có thể để hắn tiếp một chút điện thoại sao? Chờ một chút, bên kia phảng phất còn tại câu thông cái gì? Dư Lý Lý đã ngồi dậy đến. Giờ này khắc này trong lòng vẫn là tràn đầy khó mà tin được. Thừa dịp cái này đứng không? Dư Lý Lý đem điện thoại mở máy biến điện năng thành âm thanh. Sau đó, liền lên Baidu tra một lần cái số này. Cái số này vừa đưa ra đến, lập tức liền cho thấy bản xứ đồn công an tổng cục địa chỉ. Còn có điện thoại, cục trưởng, người phụ trách, trời ạ, thực sự là đồn công an điện thoại. Bên kia truyền đến tiếng xào xạc thanh âm, cảnh sát kia rất nhanh liền lại qua đến nói chuyện. Nói ra, vị tiên sinh kia không chịu nghe điện thoại. Dư tiểu thư, người liền tới đây một chút đi, đã trễ thế như vậy. Tình lữ ở giữa nhau nhau cái không muốn hay không chơi lớn như vậy a. Dư Lý Lý, tình lữ ở giữa cãi nhau xác thực không cần chơi lớn như vậy. Nhưng bây giờ mấu chốt là, nàng cùng Âu Minh đã không phải là tình lữ. Đừng nói không phải tình lữ, ngay cả bằng hữu cũng không tính. Nàng hiện tại lại dùng cái gì danh nghĩa đi đón nàng? Bạn gái, không có ý tứ, ta xác thực biết hắn. Nhưng là ta không phải nàng bạn gái. Người chính là gọi người khác đi đón hắn a, ai nha. Cái này hơn nửa đêm. Đều hơn 10 giờ đêm. Chúng ta bên này người phụ trách chuẩn bị tan việc. Bởi vì hắn làm thêm giờ gần nửa canh giờ. Hắn trên người bây giờ lại không tiền. Nghe nói vì tìm ngươi, cả ngày rất có thể không ăn cơm đi. Mắt nhìn không thấy, tay lại bị thương. Thoạt nhìn quá đáng thương. Dư Lý Lý lặng yên một lần, nói, cảnh sát tiên sinh, có thể hay không giúp một chút, dẫn hắn đi tìm khách sạn trước ở lại, ta đem tiền chuyển tới ngài trong sổ sách đi, để cho hắn ăn cơm trước ở lại. Chúng ta nơi này là đồn công an, không phải trạm thu nhận, cũng không phải chân chạy đứng, địa chỉ ta phát đến điện thoại di động của ngươi bên trên. Ngươi bây giờ đến đây đi, vừa nói. Bên kia thế mà cúp điện thoại. Dư Lý Lý bỗng cảm giác đau đầu. Nâng trán thở dài. Bất đắc dĩ. Đành phải mang giày. Mặc áo khoác về sau. Gọi xe hướng về đồn công an đi. Đến lúc đó. Xuống xe thời điểm. Dư Lý Lý bị gió lạnh thổi đến một trận run rẩy. Hôm nay ngoài dự liệu lạnh. Vào bên trong. Dư Lý Lý liếc mắt liền nhìn thấy cái kia một đường thân mang đơn bạc thân ảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.